Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, ta thực sự là thao nát tâm. Tiêu Trọng Lâu, Lộc Minh, các ngươi đang làm gì? Hai người đang cùng Mạnh Hàn ôn chuyện đây. Một đạo, lai giả bất thiện, thanh âm của đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo uy vũ thân thể, trên người kim quang lóng lánh, khí thế hùng hổ mà tới. Giao, người còn chưa tới, vẻ này hùng hậu khí thế, cũng đã thổi lên hai người quần áo cùng tóc. Lâm Kiêu, hai người khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ kiêng dè, dù cho bọn họ cũng không phải hạng đơn giản, nhưng chân long thần thể là bất luận người nào cũng không dám khinh thường tồn tại. Đây là bất bại chi thể, thiên sinh đứng ở thế bất bại, bất kể là công kích, phòng ngự, tinh thần lực, nhục thân, tất cả đều không chê vào đâu được, hầu như không có nhược điểm. Nói, các ngươi vây quanh Mạnh Hàn làm gì? Có phải là muốn mưu đồ gây rối? Lâm Kiêu ánh mắt không quen, trực giác nói cho hắn biết, trên người hai người này có uy hiếp, chúng ta có thể mưu đồ cái gì? Lộc Minh sững sờ, sau đó giờ khóc giờ cười. Lẽ nào bọn họ còn có thể đem Mạnh Hàn bán? Lâm huynh, người e sợ có cái gì hiểu lầm đi. Chúng ta cùng Mạnh huynh là bạn tốt. Tiêu Trọng Lâu cười cợt, có vẻ bình tĩnh bình tĩnh. Bạn tốt, Lâm Kiêu nhìn về phía Mạnh Hàn. Đều là một chỗ tới, còn làm bộ không quen biết. Mạnh Hàn đối với hắn lườm một cái. Tiêu Trọng Lâu là thập quốc điện thiên kiêu. Lâm Kiêu nói thế nào đã ở thập quốc điện tu luyện qua, không thể không quen biết. Mà Lộc Minh thì càng không cần nói, ở quê hương Vân Vũ Thành liền nhận thức, có thể nói là quen biết đã lâu. Như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng bọn họ chạy tới khiêu khích đây. Lâm Kiêu ngượng ngùng nói rằng, khí thế trên người thu liễm, nhưng này trong mắt vẫn có vẻ cảnh giác. Lâm huynh, người thật không tất như vậy. Kỳ thực chúng ta cũng không phải kẻ địch. Tiêu Trọng Lâu cười nói. Ừ, trước tranh đấu, chỉ là bình thường cạnh tranh. Cơ duyên trước mặt ai có thể bình tĩnh. Thế nhưng chúng ta còn không đến mức trăm phương ngàn kế tới đối phó ngươi. Lộc Minh cũng nói, Lâm Kiêu nghe vậy cũng có chút tán đồng. Có điều, hắn vẫn là cảm giác hai người này có vấn đề. Hắn và Mạnh Hàn là bằng hữu, nhưng Mạnh Hàn bằng hữu cũng không thể xem như là bằng hữu của hắn. Đương nhiên, hắn tạm thời cũng sẽ không nói cái gì. Ở Mạnh Hàn trước mặt, không thể biểu hiện quá hẹp hòi. Tùy tiện bọn họ đi, nếu như mặt sau biểu hiện ra cái gì không tốt manh mối, muốn mưu đồ gây rối thì đừng trách hắn không khách khí. Các vị, đang lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, như lôi đình ở trên hư không nổ tung, thiên địa chấn động, nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô sừng sững ở trên trời cao. Chân đạp thanh loan thần điểu, nhìn xuống mọi người, là Hạ gia gia chủ, Hạ Uyên. Bây giờ Cổ Vương Thành tam gia hợp nhất, Cơ gia cùng Hoang gia nhập vào Hạ gia, hơn nữa Huyền Vương truyền thừa. Này Hạ gia, có thể nói là trung vực đệ nhất thế lực. Mọi người kính nể mà nhìn bóng người kia, liền ngay cả rất nhiều bá chủ thế lực cường giả cũng kiêng kỵ cực kỳ. Mà lúc này, Hạ Uyên nhìn xuống mọi người, uy nghiêm nói, hôm nay, tất cả mọi người hội tụ ở đây chính là vì thần Tiêu Hoàng bảo tàng, mà muốn mở ra bảo tàng, cần hội tụ ngũ hành chi lôi. Không biết đại gia chuẩn bị kỹ càng không có. Tất cả mọi người trầm mặc, không có ai đáp lại. Hạ Uyên không chút nào bất ngờ, mặt nghiêm túc trên lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng nếu không có ai mở miệng, như vậy liền từ ta Hạ gia thả con tép, bắt con tôm đi. Chúng ta tìm được rồi, kim chi lôi, mộc chi lôi, ao ao, vẫy tay một cái, hai đạo to lớn chùm sáng bay ra, Trong chớp mắt, hai loại màu sắc khác nhau lôi điện ở trên bầu trời khuếch tán ra đến. Sấm vang chớp giật, như mạng nhện lan tràn. Hai đạo, Hạ gia dĩ nhiên tìm được rồi hai đạo. Không hổ là đệ nhất thế lực. Quả nhiên tài đại khí thô. Mọi người thán phục, thứ này rất hiếm thấy. Tìm tới một loại đã rất không dễ dàng. Một thế lực phải tìm được hai loại. Điều này cần tiêu tốn đại đánh đổi. Mà Hạ gia đồng ý như vậy hùng hồn. Chỉ sợ cũng là đang mượn cơ biểu hiện chính mình gốc gác cùng địa vị. Ta Trấn Hải Cung, có một đạo thủy chi lôi. Trấn Hải Cung trưởng lão mở miệng. Nhất thời, một đạo màu xanh lam lôi điện trùm sáng hiện lên. Lôi điện như xúc tu. Ở trên trời lan tràn mấy trăm mét. Nhìn thấy mà giật mình. Ta Phong tộc có một đạo hỏa chi lôi. Phong tộc ông lão lấy ra một đạo đỏ đậm đến lôi điện trùm. Sáng, quang mang tỏa ra, nửa bầu trời đều đã biến thành màu đỏ sậm. Ta Thiên Thần Học Viện có một đạo thổ chi lôi. Thiên Thần Học Viện Xích Tu Lão Tổ lấy ra một đạo màu vàng đất lôi điện trùm sáng. Dày nặng, ngột ngạt, thả hủy diệt khí tức. Gọp đủ, ha ha ha, quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn a. Rất nhiều người trở nên hưng phấn. Bọn họ trước còn đang lo lắng thu thập không đủ ngũ chủng lôi điện. Hiện tại rốt cục yên tâm. Hiện tại sẽ chờ Nhật Thôn Nguyệt. Cái gọi là Nhật Thôn Nguyệt kỳ thực chính là Nhật Thực. Nguyệt lượng che khuất Thái Dương, mà Thái Dương lại lớn một ít. Nhìn qua lại như Thái Dương gần tháng sáng nuốt như thế. Vì lẽ đó gọi Nhật Thôn Nguyệt. Mà thiên tượng biểu hiện Nhật Thôn Nguyệt ngay hôm nay, nói chính xác, vào hôm nay giữa trưa, Mạnh huynh, mà lúc này, lại một cá nhân tìm tới Mạnh Hàn, dĩ nhiên là Trịnh Vãn Thu. Nhất thời, Lâm Kiêu lại cảnh giác lên, Trịnh Vãn Thu cùng Mạnh Hàn cũng có giao tình. Bọn họ lúc nào tiếp xúc, hắn làm sao không biết. Trịnh huynh, gần nhất còn thuận lợi sao? Mạnh Hàn ánh mắt lóe lên. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà cười hỏi. Ừ, trước thương gần như khỏi hẳn. Lần này nếu là số may, lẽ ra có thể có điều đột phá đi. Trịnh Vãn Thu cười nói. Hắn đồng dạng toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên. Các ngươi, Lâm Kiêu đầu óc mơ hồ. Nha, trước đây không lâu Trịnh huynh ở bên ngoài lịch luyện bị thương. Ta ra tay giúp chút ít bận bịu. Mạnh Hàn cười nói, như vậy phải không? Lâm Kiêu mí mắt rượt rượt, cảm thấy sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn cũng không nói gì. Mạnh huynh, ta nhưng thật ra là tới nhắc nhở ngươi một hồi. Lần lịch lãm này chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một ít. Trịnh Vãn Thu mang theo nghiêm túc nói rằng, sau đó lại thuận miệng bổ sung một câu. Ta linh cảm luôn luôn tương đối chính xác. Giao, Mạnh Hàn mắt sáng lên. Sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Trịnh Trọng gật gù. Ngươi cũng phải cẩn thận. Ừ, Trịnh Vãn Thu gật gù. Chạm đích về tới Thiên Thần Học Viện trong trận doanh. Khuôn mặt bình tĩnh. Kiếm Vương Điện cùng Thiên Thần Học Viện các trưởng lão. Nhìn tình cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng cũng không có hỏi đến. Tiểu bối trong lúc đó quan hệ, để cho bọn họ chính mình đi xử lý đi. Mạnh Hàn, ngươi còn nhớ ta trước nói cho ngươi sao? Lúc này, Lâm Kiêu tiến tới, ngữ khí có mấy phần trầm trọng, tựa hồ đang nhắc nhở Mạnh Hàn. Mạnh Hàn nhìn hắn, trấn an địa cười cợt, không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc. Cái kia, được rồi, Lâm Kiêu nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn một chút. Thấy Mạnh Hàn ánh mắt tự tin, liền cũng không nói cái gì nữa. Khi hắn trong ấn tượng, Mạnh Hàn vẫn luôn là bày mưu nghĩ kế, tính toán không một chỗ sai sót, một mực bẫy người, chưa bao giờ bị hãm hại quá. Vì lẽ đó, hắn cũng vẫn đối với Mạnh Hàn rất tin tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đến tương đối cao cấp độ, các loại đánh cờ sẽ càng thêm kịch liệt. Cũng càng thêm hung hiểm. Mạnh Hàn, còn có thể vô tư sao? Hắn có chút không xác định, vì lẽ đó, hắn không thể không tăng cao cảnh giác. Có một số việc, Mạnh Hàn không thèm để ý. Hắn sẽ không mạnh mẽ đi nói cái gì cũng sẽ không đi tranh luận. Nhưng hắn sẽ trong bóng tối cảnh giác, dự phòng các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ai, ta thực sự là thao nát tâm a. Trong lòng hắn cảm thán một tiếng, sau đó cười vui vẻ. Đã từng, vẫn là Mạnh Hàn đang giúp hắn. Khi đó hắn cùng Lăng Đầu Thanh như thế, các loại đấu đá lung tung, mà Mạnh Hàn đều là ở thời khắc mấu chốt cho hắn chùi đít. Mà bây giờ, dần dần, hắn có tâm cơ của chính mình, có thực lực của chính mình, cũng có thể vì là Mạnh Hàn làm chút chuyện. Cái cảm giác này, thật tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.